nữ chính nhà tôi đều biến thành nam hết rồi. Chương 76, câu chuyện thứ tư, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, một kiss, beta, lần, tại sao khóc, phát hiện ra từ Trạch khóc thật. Trình Giật xoay người hắn lại, mặt đối mặt, ôm đối phương vào lòng. Sau đó liếm sạch những giọt nước nơi khóe mắt hắn. Dịu dàng nói, ở trên giường điều quan trọng nhất là sự sung sướng. Em và tôi đều cảm nhận được nó rất tuyệt. Có gì mà phải xấu hổ. Từ Trạch lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại từ sự ca một trên thích không thể kiểm soát. Nhưng hắn vẫn vô cùng thẹn thùng. Nghe xong càng thấy oán hận người trước mặt hơn. Nghiến răng nói, dù sao cũng không phải cậu tiểu gia. Cậu tất nhiên không thấy gì rồi. Lần sau thử là cậu xem. Thế cũng không sao. Nhưng mà, Trình Giật hôn lên môi Từ Trạch một cái. Sau đó nhích đến bên tai hắn khàn giọng đáp. Nếu lúc đó tôi tiểu, thì cũng phải tiểu ra trong mông của em. Đù má. Trình nữ chính chuyển giới chẳng những sở hữu thuật thôi miên của Ngụy Vân Phi, mà hình như còn mắc chứng cuồng dâm không lành mạnh của Dương Hạo Thiên. Phải làm sao đây? Thần sáng thế từ bị câu nói này của Trình Giật làm cho kinh hãi. Ngẫm lại trong cuốn tiểu thuyết gốc, bản thân mình đã viết Dương Hạo Thiên chơi đùa dạy dỗ Trình Y Y như thế nào. Hắn liền lập tức sợ đến mức cả người chảy mồ hôi lạnh. Nếu như những điều đó thực sự xảy ra với hắn, vậy thì thà để Trình nữ chính chuyển giới trực tiếp cầm một đao đâm chết hắn luôn cho rồi. Từ Trạch càng hồi tưởng bản thân đã từng viết những gì. Sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Trình Giật nhìn thấy hắn như vậy, lại nghĩ rằng hắn bị màn play, bắn nước tiểu trong cơ thể. Này dọa sợ, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Sau đó dịu dàng cười nói. Ngoan, đừng sợ, chỉ cần em ngoan ngoãn không làm loạn ở bên ngoài, tôi sẽ không làm thế với em. Vậy là mi vẫn thật sự muốn làm vậy à? Xuyên vào tiểu thuyết do chính mình viết, thần sáng thế từ hối hận đến xanh ruột. Nhưng hắn nào dám gây chuyện với Trình nữ chính chuyển giới. Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu nói. Đều là người văn minh. Chúng ta có chuyện gì thì nhất định phải nói rõ với nhau. Đừng động tay động chân. Trình Giật bật cười, không đồng ý cũng không phản đối. Chỉ ung dung bế cả người hắn lên, đi tới phòng tắm cùng nhau tắm rửa. Trong phòng tắm của phòng tổng thống có một cái bồn rất to. Hai người ngồi vào tắm uyên ương với nhau vẫn thừa rất nhiều chỗ. Thế là trận tắm uyên ương này liền kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Nếu không phải do cả phía trước lẫn phía sau của Từ Trạch đều thực sự không chịu nổi nữa, Trình nghệ sĩ có thể phục vụ kim chủ của y sướng thêm vài lần. Sau đó trong khoảng thời gian Trình Giật quay bộ phim lịch sử kia, Từ Trạch hầu như đều quanh quẩn ở những nơi gần phim trường. Bộ phim thần tượng chuyển thể cực hot, một mà Trình nghệ sĩ đóng trước đó đã lên sóng, tỷ lệ người xem cực kỳ nhiều, khiến y thoáng chốc trở thành tiểu minh tinh nổi tiếng nhất trên mạng. Việc hai người bọn họ ở chung khách sạn sẽ dễ xảy ra chuyện không hay. Từ Trạch liền thẳng tay mua luôn một căn biệt thự ở gần phim trường, dành riêng cho Trình Giật sử dụng khi có việc ở nơi này. Dù sao hắn cũng có tiền, còn Trình Giật thì tùy hứng. Thế là, trong hơn 2 tháng này, khi Trình nữ chính chuyển giới không có nhà, hắn ở biệt thự cật lực làm việc qua mạng từng phút từng giây. Khi Trình nữ chính chuyển giới quay trở về, hắn hở một chút là lại bị ép dạng chân ngồi ở trên người đối phương không ngừng nhún lên nhún xuống. Bởi vì ga giường, vỏ chăn, ghế sofa, thảm trải sàn đều thường xuyên bị làm bẩn, Từ Trạch mời người giúp việc phụ trách dọn dẹp ở biệt thự Trạm Sơn gì tôn chuyển đến trông nom nơi này. Khi còn làm quét dọn ở căn biệt thự Trạm Sơn, dì Tôn đã mấy lần bắt gặp hai người bọn họ đang ăn bữa sáng do thần sáng thế từ tự tay nấu. Bây giờ cái nhìn của bà đối với Trình Dật nhanh chóng đổi từ tiểu minh tinh dựa lưng nhà giàu thành chàng trai hiền lành ngây thơ bị cầm thú cưỡng ép. Bản năng làm mẹ và lòng đồng cảm của bà trỗi dậy mãnh liệt. Mỗi lần thấy cái nhìn kia của bà, người thật sự hiền lành ngây thơ bị cầm thú cưỡng ép từ kim chủ đều thầm mắng trong lòng mắt mấy người này có vấn đề hết rồi. Đúng vậy, mấy người này bao gồm trợ lý Vương, tài xế Triệu, trợ lý Tiết, thậm chí cả người đại diện của Trình Dật. Sau khi biết tin, Tổng Giám đốc Dương ngay cả lúc Trình Dật bận quay phim cũng không buông tha y, vẫn bắt y phải đi hầu hạ mình. Đều vô cùng đồng cảm và thương xót cho Trình nữ chính chuyển giới. Toàn thế giới đều đoán sai công thụ rồi. Làm sao đây? Nhưng thân là một nam chính tổng tài bá đạo, thần sáng thế tử vẫn cần phải giữ lòng tự tôn. So với việc để người khác biết được hắn mới là người bị đờ e xuống thao ác liệt, thì bị hiểu lầm giống như bây giờ thực ra cũng tốt. Thời gian 3 tháng trôi qua rất nhanh. Tuy bộ phim lịch sử kia của Trình Dật vẫn chưa quay xong, nhưng phần kịch bản của y đã kết thúc rồi. Bởi vì sợ những loại tin tức tiêu cực như quy tắc ngầm lan truyền, Từ Trạch thường đều làm tổ ở trong biệt thự chứ không đến thăm phim trường. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên hắn vẫn cố ý mặc một bộ âu phục lịch lãm. Sai Tiểu Triệu lái xe, lấy thân phận Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạo Thiên kiêm nhà đầu tư thứ hai của bộ phim tới tham ban. Bất luận tin đồn và danh tiếng của Dương Hạo Thiên trong giới thế nào, lấy thân phận địa vị của hắn ở đây, đám nghệ sĩ minh tinh này tất nhiên vẫn muốn đến bắt chuyện làm quen. Không chỉ có nhóm chủ biên bộ phim của Trình Dật, ngay cả mấy đoàn diễn viên đạo diễn của các bộ phim khác đang đóng gần đấy cũng ghé tới hỏi thăm hắn. Sống trong thế giới này hơn nửa năm, Từ Trạch cứ sớm thích ứng với việc được bao quanh nịnh hót rồi. Hắn sau khi hàn huyên với đạo diễn giám chế xong liền đi chào hỏi từng người một trong nhóm diễn viên chính. Khi đến lượt Trình nghệ sĩ thì còn không quên khích lệ y nhiều thêm vài câu. Như bộ phim Thần Tượng trước đó y diễn rất tốt, cháu gái, vốn không tồn tại, của hắn đặc biệt thích xem. Tất cả đều rất vừa lòng thỏa ý, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Mãi cho đến khi thần sáng thế tự cảm thấy tham ban đã đủ rồi, định lên tiếng muốn quay về biệt thự. Tổng Giám đốc Dương, đã lâu không gặp, gần đây ngài có khỏe không? Một bóng người bước ra khỏi đoàn làm phim, vọt thẳng đến trước mặt hắn, nở nụ cười ngọt ngào hỏi, Tổng Giám đốc Dương hắn là quý nhân hay quên? Sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra người này là ai? Mẹ nó đây không phải là người mà trước kia nguyên thân tranh giành không nổi với nam chính bản đặc biệt Ngụy Vân phi nữ phụ chuyển giới Sở Ngọc sao? Từ Trạch gần như ngay lập tức theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn Trình Dật nữ chính chuyển giới nhà mình. Trình Dật mỉm cười rất dịu dàng với hắn, dịu dàng tới mức khiến hắn sờn cả tóc gáy, lập tức quay đầu lại lạnh lùng trả lời, vẫn khỏe. Ngược lại gần đây tôi không nghe thấy tin tức gì của Tổng Giám đốc Ngụy. Ngài ấy cũng khỏe chứ? Thần sáng thế tử nói câu này không hề nể nang gì. Vừa phân chia ranh giới với Sở Ngọc, vừa nói rõ mối quan hệ của cậu ta và Ngụy Vân Phi. Trực tiếp bày tỏ lòng chung thủy với người nào đó họ Trình ngay giữa chốn đông người. Sở nữ phụ chuyển giới nghe vậy thì sững sờ. Có điều cậu ta không hổ danh là một minh tinh nổi tiếng. Lập tức cười cười lắc đầu nói. Từ sau đêm hôm đó chúng em đi với nhau, em chưa hề gặp lại Tổng Giám đốc Ngụy. Cũng không biết ngày ấy thế nào. Nhưng em có nghe bạn bè nói qua, ngày ấy hình như đã ra nước ngoài được một thời gian rồi. Bị Trình Dật phát tán loại video kia trên internet, gã làm gì còn con đường nào ngoài xuất ngoại tránh nạn chứ? Từ Trạch không nói gì nữa, gật đầu rồi không để ý đến cậu ta, nói lời tạm biệt với trưởng đoàn làm phim xong thì rời khỏi phim trường. Bóng lưng hắn lúc ra đi cực kỳ thong dong, nhưng khi vừa tránh được tầm nhìn của mọi người, hắn còn chưa kịp ngồi lên xe đã lập tức lấy điện thoại di động ra. điên cuồng gửi tin nhắn qua WeChat cho nữ chính chuyển giới nhà mình. Trình Giật, cậu phải tin tôi quả thật không biết Sở Ngọc cũng ở đài truyền hình. Tôi thực sự không hẹn hò gì với cậu ta, tôi chỉ đi ngắm cậu thôi. Tôi và cậu ta kết thúc từ lâu rồi. Hôm nay nhìn thấy người còn suy nghĩ mãi mới nhớ ra là ai. Người tôi yêu là cậu, chỉ có cậu, xưa nay chưa từng rung động với kẻ khác. Hắn hoảng hốt nhắn lung tung cho tình nhân có mắc tiềm năng bị bệnh thần kinh mười mấy tin nhắn như vậy. Rốt cuộc nửa tiếng sau nhận được một câu trả lời chắc chắn. Về căn nhà ở trung tâm thành phố, tắm rửa sạch sẽ chờ tôi. Tin nhắn trả lời này sao càng đọc càng giống giấy báo tử vậy. Làm sao bây giờ? Chú thích. 1. Bản gốc là IPO Xiangzu. IP là viết tắt của Intellectual Property, nghĩa là quyền sở hữu trí tuệ. Nó có thể là bất cứ thứ gì là sản phẩm liên quan đến trí tuệ. Tài năng như game, tiểu thuyết, tác phẩm nghệ thuật, nền văn hóa đại chúng. Phim IP là phim được chuyển thể từ các tiểu thuyết. Game, hoạt hình, có lượng fan đông đảo ở trong nước. IPO Xiangzu là phim chuyển thể thần tượng. Cách chương.